xin dâng lên Chúa trong ngày đầu năm. Lễ vật kính dâng từ lao công con người, từng giọt mồ hôi dãi dầu khuya sớm do sương, bánh rượu hóa nên của lễ tình tuyền đoàn chúng con kính dâng. Xin dâng, dâng lên Chúa tâm lòng tri ân, dâng lên Chúa khúc ca ân tình, hòa cùng bánh rượu tình nguyện, hiệp nhất một lòng kính tin. Xin dâng, dâng lên Chúa tất cả thời gian, dâng lên Chúa nắng mưa mùa màng, hòa cùng sức người lao công, hiệp tiến lễ vật ngã thương. Xin Chúa thương vui nhận lễ dâng lên Chúa trong ngày đầu năm. Lời cầu thiết tha xin mưa gió thuận hòa, biển cả lặng êm bốn mùa hoa quả tốt tươi. Khấn nguyện Chúa thương thành hóa công việc và chúc lành chúng. Chúa trong ngày đầu năm, lời cầu thiết tha cho thế giới thái hòa, bình an quê hương, xứ đạo đoàn kết yêu thương. Cha mẹ anh em con cái ông bà hạnh phúc và Chúa tâm lòng tri ân, dâng lên Chúa khúc ca ân tình, hòa cùng bánh rượu tình nguyện, hiệp nhất một lòng kính tin. Xin dâng, dâng lên Chúa tất cả thời gian, dâng lên Chúa nắng mưa mùa màng, hòa cùng sức người lao công, hiệp tiến lễ vật ngã thương. Xin Chúa thương vui nhận lễ dâng, hòa cùng bánh rượu tình nguyện, hiệp nhất một lòng kính tin. Xin Chúa thương vui.